Kết hôn âm dương, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay gã cương thi bay rao như ca. Cô ấy sững người, ngước nhìn tôi, và cô ấy luôn không thể khen ngợi với vẻ mặt thất thần. Đúng rồi, ta có thể phá vỡ cánh tay của lão ta. Chấm, tôi nói, thôi nào, nếu chỉ đơn giản là bẻ gãy cánh tay của ông ta bằng roi ra, tôi nghĩ rằng đi theo cách này của tôi là không đủ. Sau đó, cây roi thứ hai của tôi đã phá vỡ đầu của tên cương thi. Tôi nghĩ rằng gã cương thi sẽ nằm xuống như thế, nhưng cơ thể của ông ta vẫn mạnh mẽ, dù tay trái và đầu bị đánh bật ra. Tôi bối rối, khuôn mặt của Ôn Như Ca thay đổi, và cô ta hét lên. La Hi, đồ ngốc, ban đầu nó là một kẻ thù, bây giờ ông đang có ba con ma trong một cơ thể. Có ba thì không nên tấn công à, ngay sau khi tôi kết thúc con cương thi mọc lên cái đầu trong suốt trên cổ. Nhìn vào khuôn mặt tôi không nên biết điều đó. Đó là đầu của một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi, có lẽ là một trong những người đã chết trong hồ bơi. Một đôi bàn tay trong suốt được khoan vào cánh tay gãy của thây ma cũ. Hắn vừa rồi là một thây ma không có đầu, không có tay. Bây giờ thì sao, nó lại có đầu và tay. Và cái đầu gãy cũng mọc lên từ trong cơ thể, bởi vì đó là một cơ thể đàn ông, nếu không tôi phải thở dài vì hoảng hốt, lỡ như phần cơ thể mọc ra là con gái giống như Từ Dương thì sao? May mắn thay, thây ma già không biến thái như con trai mình. Cơ thể bị hỏng cũng phát triển thành một người trong suốt mới, nhưng lần này là hình con gái, nhưng bàn tay của thây ma không thể cảm thấy bất kỳ cảm giác nào. Nhìn thấy điều này, khuôn mặt của Ôn Như Ca hơi xanh. Cô càng đánh càng tạo ra nhiều nhưng con ma khác nữa, nghĩ cách khác đi. Tôi thấy rằng mảng máu dưới chân cô ấy đã được hơn một nửa và nó sẽ có thể khởi động trận pháp phải mất thêm 10 phút nữa, vì vậy tôi lúng túng ho và nói. Được rồi, tôi kiểm soát điểm này. Rồi cô ta từ bỏ ý định chạy trốn, đảo mắt và tiếp tục vắt máu. Sự oán hận của đám thây ma và lão cương thi chính là Ôn Như Ca, không phải tôi, nên sau một phần trong số họ nhảy thẳng đến Ôn Như Ca và cố gắng giết cô. Tôi chặn lại trước mặt chúng và xua chúng đi bằng roi ra, nhưng điều tôi làm không ngờ là hành động của chúng nhanh như gió. Khi chiếc roi vung lên, họ thoát xác tôi đánh vào khoảng trống, rồi họ cho thấy cơ thể của họ tất cả mỉm cười ngây ngô nhìn tôi. Những hành động lão cương thi, như rùa, không thể tránh được. Tôi đã đánh vào anh ta, nhiều nhất anh ta lùi lại hai bước. Tôi không thể ngăn hai con ma kia, chúng vượt qua được tôi, chộp lấy Ôn Như Ca. Con ma nữ có đầu cương thi không để ý đến, nó cắn cô ta khi túm được cô ấy. Con ma nữ có cái đầu cương thi cắn một miếng, nhưng không cắn vào da. Nếu một người bình thường bị cương thi cắn, nó phải bị đầu độc bởi một cương thi, và phải chết, nhưng Ôn Như Ca là bất tử, và cô ta không sợ trở thành một thây ma, nhưng khi bị cắn, chất độc ngấm vào cô ta lại hồi lại, nước da nhợt nhạt của cô ấy nhanh chóng biến thành màu xanh độc và hét lên giận dữ với tôi. La Hi, tôi mỉm cười lúng túng, ban đầu muốn đánh chúng bằng roi, nhưng không như tôi nghĩ, bây giờ ma nam và nữ bị thoát ra và nhập vào Ôn Như Ca, dùng roi ra tiếp thì ngay cả Ôn Như Ca là không ổn, vì vậy tôi chỉ có thể đặt roi xuống, thử dùng bùa để xua đuổi chúng đi. May mắn thay, những con ma này đều là những hồn ma mới vừa chết chưa đầy một năm, nên mọi thứ có vẻ có hiệu quả. Sau khi xua đuổi hồn ma, Ôn Như Ca giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trận pháp máu đã hoàn thành 90, ngay khi tôi nhìn thấy trận pháp, nó cũng gần như hoàn thiện. Trận pháp hiện được chia thành 3 phần, mỗi phần chứa đầy oán hận và chắc chắn không thể tha bất kỳ ai. Nhưng trước đó, chúng ta vẫn phải giúp Ôn Như Ca ngăn chặn những thây ma và những hồn ma chết chóc. Sau khi hai con ma bị trục xuất, họ biến thành bà già và Từ Dương. Họ cười và cười với tôi, cái nhìn đó giống với bà già và Từ Dương. Vợ lão và Từ Dương đã hồn bay phách tán, và tôi sẽ bị lừa. Họ không phải là bà già và Từ Dương, nhưng chúng sẵn sàng thay đổi ngoại hình và bắt chước biểu cảm của họ. Điều đó hẳn đã bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của lão cương thi già. Cây roi này có tác dụng chống lại ma, nhưng nó phải nhanh hơn, tôi phải nhanh hơn con ma để đánh chúng. Sau đó, đầu tiên hãy nhìn vào quỹ đạo của chúng. Tôi đã cố gắng phân biệt giữa hai con ma đã cướp đầu và tay của lão già. Chúng tuy là hai con mà nhưng bản chất là một, vì đầu và tay của cương thi kia là những thực thể, bất kể chúng có làm gì. Thì đầu và tay kia đều là của một người. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một cơ hội. Với một phát roi, tôi đánh con ma nam, và trong nháy mắt anh ta biến mất. Ngay khi hồn ma nam biến mất, hồn ma nữ đã biến thành bà già đột nhiên hoảng loạn và quay sang trốn thoát. Ôn Như Ca tự hỏi, tôi không mong đợi cô biến thành một kẻ tàn nhẫn, cô ấy nghĩ tôi sẽ không giết ma sao? Tôi mỉm cười khinh bỉ, và khi tôi định chế nhạo tôi nghe thấy Ôn Như Ca nói. Sự trận pháp máu đã hoàn tất, hãy mang tất cả chúng vào, đừng để sót bất kỳ ai đi. Xong chưa, tôi ngạc nhiên nhìn lại. Chắc chắn, tôi thấy rằng trận pháp dưới chân cô ấy đã hình thành, nhưng khuôn mặt của Ôn Như Ca tái nhợt đến cực độ. Nếu không phải vì cô ấy bất tử thì cô ấy chắc chắn sẽ chết mất. Tôi nhìn vào xanh sao hiện tại của cô ấy, tôi sợ rằng tôi chỉ còn lại một chút sức lực để hoàn thành vòng tròn trận pháp cuối cùng, và không còn chút sức lực nào để làm bất cứ điều gì khác, vì vậy tôi gật đầu. Và dám đuổi theo bàn tay con ma nữ trốn thoát. Khi tôi vượt qua đầu lão cương thi, tôi đã đá nó. Nhân tiện ý định là đá đầu vào tường, nhưng tôi không ngờ rằng đầu của gã cương thi đột nhiên mở mắt và cắn vào mắt cá chân tôi. Tôi hét lên, Ôn Như Ca ngay lập tức bay qua ấn đầu gã xuống, lấy lá bùa và dán vào lông mày của đầu cương thi, sau đó đầu cương thi lại nhắm mắt lại và không bao giờ di chuyển nữa. Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp mà không nói. Tôi biết những gì cô ấy muốn nói, nhưng cô ấy nói một điều khác, bắt lấy bàn tay đó lại, cô không thể để nó đi. Hừm, tôi không thể quan tâm đến điều đó nữa và đứng dậy và chạy đuổi ra ngoài. Con ma nữ đã trốn thoát bằng bàn tay cương thi, điều đó có nghĩa với việc tự mất khả năng xuyên qua tường và tàng hình. Không quá khó để đuổi theo nó. Sau một lúc tôi bắt kịp cô ta và nhặt bùa để chặn mọi lối thoát của cô ta. Sau đó, khi cây roi đánh vào lưng vào người cô ấy giơ bàn tay cương thi lên. Lần này tôi đã phòng ngừa. Trước khi bàn tay cương thi cố bóp cổ tôi nhìn vào Ôn Như Ca làm nó một lần, và thực sự phong ấn bàn tay này. Cách chương.